Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 24 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Vũ Hồng Hoàng dừng lại và hỏi: "Có vấn đề gì vậy?" Lâm Ngọc Linh vô cùng trịnh trọng hỏi: Cô thích Chu Hoàng Anh có đúng không?" Cô ta chợt im lặng ở trong một khoảnh khắc, ngay đến cả khi Lâm Ngọc Linh nghĩ rằng cô ta sẽ không trả lời, cô ta đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt phủ kín sự phức tạp. "Đúng." Câu trả lời của cô ta trái lại vô cùng thản nhiên, điều này khiến cho Lâm Ngọc Linh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì. Nhưng vào lúc này, Vũ Hồng Hoàng đột nhiên nở ra nụ cười rất thoải mái. "Nhưng chuyện này đã trở thành chuyện ở trong quá khứ. Trước kia tôi cảm thấy cô không xứng với Chu Hoàng Anh, cho nên tôi mới nhiều lần thăm dò. Giờ tôi thật sự đã quyết định sẽ buông tay. Cô và Chu Hoàng Anh xứng với nhau ở rất nhiều mặt. Tôi hy vọng hai người có thể hạnh phúc." Nhìn thấy bóng dáng của Vũ Hồng Hoàng bước ra ngoài một cách phóng khoáng, Lâm Ngọc Linh đứng ngay tại chỗ, nửa ngày vẫn là tinh thần chưa hồi phục được lại. Trong lòng cô không có cảm giác được gì. Hết giờ nghỉ ngơi, với sự ủng hộ của các cổ động viên, các thành viên của cấp độ trung cấp đều đã ở sân thể dục. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ngọc Linh, ông Cổ Thanh lạnh lùng liếc nhìn, sau đó chợt ông hừ lạnh cười một cách khinh thường với Chu Hoàng Anh. Sắc mặt của Chu Hoàng Anh vẫn như vậy, không hề thay đổi lên xuống, nhưng cặp mắt của anh vẫn chưa thể rời khỏi Lâm Ngọc Linh kể từ lúc cô lên sân khấu đến giờ. Trần Tuấn Anh lại ầm ĩ khiến cho kiến bò trong chảo lửa. Đúng là người trong cuộc chưa lo mà người ngoài đã nóng ruột. "Đại ca, anh có đúng là chồng người ta không vậy? Chẳng lẽ anh không có một chút lo lắng cho chị dâu sao?" Chỉ còn lại 300 mét, Lâm Ngọc Linh phát huy toàn bộ thực lực, bước chân chạy càng nhanh như là tên bắn. Cô đã tiến tới gần đến người đang dẫn đầu. "Hoa!" Tất cả những khán giả có mặt đều ngạc nhiên thán phục đến nỗi khóc thút thít. Đối với những biểu hiện sau này của Lâm Ngọc Linh khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm. Trận đấu trung cấp này, hầu hết mọi người đều vùi đầu vào trong đám đông, khiến cho họ chưa từng nghĩ cô sẽ có thể vượt lên một cách bất ngờ như vậy. Hơn nữa, thân hình của Lâm Ngọc Linh tuy nhỏ con, nhưng độ linh hoạt và thể lực lại làm cho người ta phải ngạc nhiên. Cô cũng đã chạy, ngày càng gần với những người dẫn đầu rồi. Chạy nhanh như vậy, nhưng sắc mặt của Lâm Ngọc Linh cũng không thay đổi, tim vẫn đập nhanh. Nhưng người đang dẫn đầu cũng không khá lắm, vài lần muốn tăng tốc, nhưng ngược lại càng chạy chậm hơn. Cuối cùng lại còn 50 mét, Lâm Ngọc Linh đã vững vàng chạy lên đuổi kịp người dẫn đầu. Cô có xu hướng chạy càng ngày càng nhanh hơn. Nhìn xem phần thắng vốn dĩ thuộc về mình, bây giờ lại phải để cho người khác. Lại còn là một cô gái, trong lòng người hiện tại đang dẫn đầu chửi thề dữ dội. Mẹ nó, con quái vật này đột nhiên chui ra từ đâu vậy? Như thế nào đi nữa thì cũng không thể thua một cô gái được. Người dẫn đầu nín thở, hét lên một cách điên loạn rồi nhanh chóng tăng tốc độ. 30 mét, trận đấu càng ngày càng dữ dội, hai người đều không phân được thắng bại. Chu Hoàng Anh và ông Cụ Thanh cũng không ngoại lệ, hăng hái chú ý đến trận đấu. Đặc biệt là ông Cụ Thanh, ông ấy kinh ngạc không nói nên lời, vốn tưởng rằng Lâm Ngọc Linh nhất định sẽ thua thảm hại. Không ngờ đến phút cuối cùng lại có thể vượt lên một cách bất ngờ như vậy. Ông ấy đã là một người lính nhiều năm như vậy, lúc này ông ấy không còn cách nào nhận ra Lâm Ngọc Linh thật ra sử dụng thuật che mắt. Cô đã che giấu đối thủ và mọi người thực lực thực sự của mình, khiến cho tất cả mọi người nới lòng cảnh giác. Sự bình tĩnh của Lâm Ngọc Linh và tốc độ chạy của cô đã chứng minh cho những thay đổi của cô trong những ngày qua. Ông ấy xem nhẹ cô rồi. "Lâm Ngọc Linh, cố lên! Nhanh, Lâm Ngọc Linh, kiên trì giữ vững! Nhanh chóng vượt lên, cô sẽ lập tức chiến thắng!" Khán giả không kìm nén được sự phấn kích ở trong lòng, họ đã quay lại và bị thu hút bởi tính kiên trì của Lâm Ngọc Linh, mở miệng la to ủng hộ cô. Còn có cả Vũ Hồng Hoàng vẫn ở trong đám đông đó, cô ta xem trận đấu này tưởng chừng còn kích động hơn cả chính mình thi đấu. 20 mét, 10 mét, 5 mét, cuối cùng Lâm Ngọc Linh nghẹn đỏ mặt, dùng sức mạnh toàn thân lao tới đích. Thời gian như đứng yên, xung quanh không có một âm thanh nào, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Mãi cho đến lúc sợi dây màu đỏ của chiến thắng tuột khỏi cơ thể của Lâm Ngọc Linh. "Lâm Ngọc Linh, thắng! Cô ấy thắng rồi. Cô ấy thật sự quá tuyệt vời. Đây là cô gái ưu tú nhất mà tôi từng gặp qua. Thần tượng của tôi, rất ít cô gái nào có thể giành được quán quân ở trong trận đấu cấp trung. Hiện trường nổ tung giống như là pháo hoa. Ngọc Linh, chị đúng là quá ngầu. Trần Tuấn Anh quá kích động, làm một tư thế hưng phấn, thậm chí quên cả đầu óc ôm lấy ông lão 50 tuổi ngồi ở bên cạnh. Cô ấy thật sự làm được. Vũ Hồng Hoàng đưa tay che miệng và mũi, nhưng giọng nói đầy kích động thì không thể che giấu. Cô ta không thể không quay đầu lại nhìn qua hướng của Chu Hoàng Anh. Lúc này có người đang tung hô như vậy, nhưng anh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nhưng thân hình của anh khẽ run lên, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Có những vụt vặt linh tinh chắn ngang đập mặt, không thể hiện rõ ở bên trong, đang cất giấu điều gì. Nhưng Vũ Hồng Hoàng biết rằng, bây giờ anh nhất định cảm thấy rất tự hào về Lâm Ngọc Linh. Nhìn thấy Lâm Ngọc Linh ở trên sân thể dục, được các bạn học ném lên với dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch, khóe môi của Vũ Hồng Hoàng không thể không cong lên, nở ra một nụ cười thoải mái, không có một chút ghen ghét nào. Ngay cả cô cũng hâm mộ tính cách của Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh, cô ta thật sự đã buông bỏ được. Cuối cùng đã phần trao giải thưởng, Lâm Ngọc Linh không bao giờ phải hâm mộ người khác vì họ đã đứng ở trên bục giảng cao nhất ở trên khán đài nữa. Giờ đây cô đã tự mình thực hiện được giấc mộng này. Tại sao tôi phải lo lắng? Chu Hoàng Anh bình tĩnh liếc nhìn Trần Tuấn Anh, khóe môi nở ra nụ cười dịu dàng, khác thường. Tôi tin tưởng vào khả năng của cô ấy. Nhưng ý em là ngộ nhỡ chị dâu thua thì làm sao? Chu Hoàng Anh gõ gõ ngón tay mạnh vào tách trà, rồi đột nhiên dừng lại. Anh trả lời câu hỏi của Trần Tuấn Anh một cách nghiêm túc. Cho dù kết quả có ra sao, cô ấy vẫn là vợ tôi. Trong mắt người khác, Lâm Ngọc Linh xuất hiện có ra hàng nghìn hàng vạn dáng vẻ khác nhau. Nhưng anh không bao giờ từ chối hay là so đo hơn thua gì với cô. Vì chỉ có cô mới chính là vợ anh mà thôi. Không ai có thể thay thế điều đó, và cũng không ai có thể chia rẽ được. Bùm! Với một tiếng súng bất ngờ, Lâm Ngọc Linh và tất cả những quân nhân ở trên đường băng lao ra ngoài. Trái tim của mọi người đều dâng lên. Vũ Hồng Hoàng và Trần Tuấn Anh đều không rời mắt chăm chú nhìn Lâm Ngọc Linh thi đấu. Ông Cụ Thanh thì mở sắc mặt trầm xuống, nhìn phía dưới quan sát. Ở chặng đua đầu tiên, nằm dạp xuống đất, Lâm Ngọc Linh đã bị bỏ lại ở phía sau. Ngay sau đó cô lại xông vào mấy hạng mục vận động. Tuy rằng đã vượt qua một ít người, nhưng thứ hạng của cô vẫn là ở giữa. Nhanh hơn cô một chút là một người đàn ông thoạt nhìn thể lực cũng rất dũng mãnh. Trận đấu này trong mắt mọi người dường như cũng không có gì hồi hộp để theo dõi. Ông Cụ Thanh sớm đã đoán được biểu hiện của Lâm Ngọc Linh, không có gì đáng để mong chờ. Tôi biết cô ấy sẽ không thắng được. Trận đấu vẫn chưa kết thúc nên ông không có tư cách gì để nhận định cương quyết như vậy. Chu Hoàng Anh bình tĩnh nói. Lần đầu tiên bị anh tranh luận như vậy, ông Cụ Thanh nóng lòng tức giận. Sao, Chu Hoàng Anh, cậu vẫn không chịu nhận thua sao? Chẳng lẽ cậu còn mong đợi kỳ tích xuất hiện sao? Phía trước vẫn còn chạy bộ 3 cây số nữa, dựa vào thể lực cô ấy không thể kiên trì vượt qua được. Cháu tin cô ấy, Chu Hoàng Anh trả lời cho ông Cụ Thanh bằng một câu nói rất kiên định. Ngu ngốc, ông Cụ Thanh nổi giận mắng, ông ấy còn chưa đưa ra thông điệp cuối cùng. Cô ấy luôn miệng phải nói chứng minh cho tôi xem. Bây giờ chính là cơ hội tôi dành cho cô ấy, nếu cô ấy thậm chí không thể lọt vào top 3. Vậy thì cậu và cô ấy phải chia tay ngay lập tức. Chu Hoàng Anh không trả lời, nhưng cảm xúc ở trong mắt anh càng ngày càng sâu xa. Trong lòng anh đã có câu trả lời của riêng mình. Trận đấu tiếp tục bước vào chặng cuối cùng. Từng thành viên đã vượt qua thử thách trước đó và bước vào chặng đua dài 3 cây số. Lâm Ngọc Linh vẫn như trước đó còn cách rất xa điểm cuối cùng. Người dẫn đầu vẫn vượt qua cô một vòng, nhưng cô vẫn tiếp tục duy trì tốc độ, chạy không nhanh cũng không chậm. Hết vòng này đến vòng khác, bất giác Lâm Ngọc Linh lại vượt lên 2 người trước. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, cô vẫn còn cách quán quân một cách rất lớn. Người dẫn đầu kia chỉ chậm hơn Lâm Ngọc Linh 1 bước, đã đứng thấp hơn cô 1 bậc. Anh ta vẫn như trước đó vô cùng đau khổ và tiếc nuối, nhưng vô cùng khâm phục Lâm Ngọc Linh. Phụ nữ nhưng không kém gì so với đàn ông, cô thật sự là tuyệt vời. Cảm ơn, anh cũng rất giỏi. Lâm Ngọc Linh khiêm tốn, cười đáp lại. Người chủ trì cuộc thi bước tới đeo vòng hoa cho cô và trao cho cô một chiếc cúp tượng trưng cho vinh quang. Chiếc cúp được làm bằng vàng ròng, ở giữa là một ngôi sao lớn 5 cánh. Chỉ khi cầm nó, Lâm Ngọc Linh mới nhận ra niềm tự hào từ trái tim lan ra đến toàn thân. Loại cảm giác này mà thứ cô mong mỏi muốn mở ra từ trong sâu thẳm chiếc hộp nhỏ đắp bụi bặm ở trong lòng cô bấy lâu nay. Cô không thể không nhìn Chu Hoàng Anh. Và đã thấy anh đang nhìn mình, Lâm Ngọc Linh chỉ lặng lẽ nhìn anh nở ra nụ cười rạng rỡ. Điều hoàn hảo nhất chính là vào giờ phút này, con người mà mình yêu thương nhất ở bên cạnh chia sẻ. Tiếp đến là trận đấu dành cho học viên cấp thấp nhất. Ông cụ Thanh không muốn xem nữa, ông ấy cũng đã nhắn nhủ với Võ Nguyên Cang một tiếng, rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng theo đuổi kịp ông ấy ra đến gara xe. Không có ai ở đây, nên Lâm Ngọc Linh cũng không kiêng dè kêu lên: "Ông cụ Thanh, xin ông chờ một chút." Nghe vậy, ông cụ Thanh quay đầu lại, sắc mặt hơi ngưng tụ, tràn đầy nguy hiểm. "Có chuyện gì?" Lâm Ngọc Linh lắc lắc chiếc cúp đang cầm ở trên tay một chút, bình tĩnh nói: "Cháu thắng rồi, cháu đã chứng minh được bản thân như đã nói với ông." Ánh mắt của ông cụ Thanh cực kỳ khó hiểu nhìn chằm chằm vào chiếc cúp của cô, một lát sau mới lạnh lùng mở miệng: "Vậy thì sao? Cô cho rằng như vậy tôi sẽ nhận cô làm cháu dâu của tôi sao? Cô nghĩ rằng cổng nhà họ Chu của chúng tôi dễ dàng tiến vào như vậy sao? Cho đến bây giờ cháu chưa một lần nào có ý nghĩ quá như vậy." Lâm Ngọc Linh lắc đầu thái độ nghiêm túc nói: "Cháu biết bây giờ cháu vẫn chưa đủ tư cách, sau này cháu vẫn sẽ tiếp tục dùng hành động của mình để chứng minh cho ông thấy, cho đến khi nào ông chấp nhận cháu mới thôi." Nghe lời cô nói, ông cụ Thanh ngược lại còn trầm mặt hơn so với bình thường. Cô gái này thật sự có một chút ngoài dự liệu của ông ấy, thậm chí bây giờ ông ấy còn cảm thấy được bản thân ông đấy có một chút kỳ lạ. Ông ấy bất chi bất giác lại có cảm giác hứng thú, muốn xác thực mọi chuyện về Lâm Ngọc Linh. "Cô đến gặp tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao?" Ông cụ Thanh hỏi. Lâm Ngọc Linh cân nhắc một số từ ngữ rồi nói rõ: "Cháu hy vọng ông có thể buông tha cho Hoàng Anh." "Cô đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì mà tôi không buông tha cho nó sao? Chu Hoàng Anh là cháu tôi. Có lẽ tôi đã còn hại nó sao?" Cây ba tăng ở trong tay của ông cụ Thanh chọc mạnh xuống đất, vẻ mặt đầy tức giận. Cô đã sớm đoán trước được người ấy sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhưng Lâm Ngọc Linh ngược lại hoàn toàn bình tĩnh. Cô nói: "Nhưng về mặt suy nghĩ, ông đã thật sự buông tha cho anh ấy chưa? Ông sẽ luôn tự mình đưa ra quyết định thay cho Thu Hoàng Anh, đưa đến ở bên anh ấy người phụ nữ mà ông cho rằng là phù hợp với anh ấy. Ông căn bản mặc kệ anh ấy có thích hay không. Ông có bao giờ nghĩ đến việc liệu Chu Hoàng Anh có hạnh phúc không? Cô là người rất thân thiết nhất với Chu Hoàng Anh, cho nên cô có thể nhìn thấy rõ nỗi buồn rầu của Chu Hoàng Anh. Nếu phải cân nhắc giữa cô và ông cụ Thanh, anh nhất định sẽ mệt chết." "Cô đang tính toán cái gì vậy? Cô dựa vào cái gì mà ở đây dạy dỗ tôi?" Ông cụ Thanh không hề hiểu Lâm Ngọc Linh một chút nào. Mối quan hệ vừa mới dịu đi một chút lại tiếp tục đối đầu gay gắt. Cô nghĩ rằng bản thân thắng được một trận đấu thì có thể vênh váo sao? Nếu không có Chu Hoàng Anh đứng ở sau lưng chăm sóc đặc biệt cho cô, thì cô nghĩ cô có thể kiên trì đến bây giờ sao? Bản thân ông ấy hoài nghi Chu Hoàng Anh đã đi cửa sau. Sự xúc phạm này đối với Lâm Ngọc Linh là một đả kích rất lớn. Sắc mặt của cô ngay lập tức thay đổi lớn, hô hấp cũng dồn dập hơn. Cô còn chưa kịp biện minh cho bản thân, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên: "Tôi có thể chứng minh cho Lâm Ngọc Linh, cô ấy không dựa vào Chu Hoàng Anh dù chỉ một lần." Ông cụ Thanh nhìn sang phía phát ra giọng nói, có phần hơi kinh ngạc nói: "Vũ Hồng Hoàng, sao cô lại xuất hiện ở đây?" Vũ Hồng Hoàng bước đến ở trước mặt ông đấy, kính cẩn lễ phép nói: "Thật xin lỗi, bởi vì tôi lo lắng cho học viên của mình nên đã tự tiện nghe lén cuộc trò chuyện của hai người một chút. Đáng nhẽ ra ở tình huống này tôi nên biết điều rời đi, nhưng tôi nghĩ nên thay Lâm Ngọc Linh nói một vài lời. Tôi biết rõ tâm tình của ngài, bởi vì trước đây tôi cũng giống như ngài, cảm thấy cô ấy không xứng với Hoàng Anh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Lâm Ngọc Linh, tôi mới nhận ra rằng cô ấy là một cô gái ưu tú đến cỡ nào. Tôi và Dương Viễn huấn luyện cô ấy không có nửa điểm đối xử đặc biệt. Rất nhiều lần Lâm Ngọc Linh đều làm đến nơi đến chốn. Cô tưởng cô ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ cô ấy vẫn còn cố gắng chống đỡ đến cuối cùng. Nếu ngài vẫn không tin lời tôi nói, Dương Viễn, Nguyễn Châu Bình và các học viên ở trong lớp đều có thể chứng minh điều đó." Nghe thấy lời của Vũ Hồng Hoàng, vẻ mặt của ông cụ Thanh lộ vẻ cảm động. Ông ấy biết tính khí của Vũ Hồng Hoàng sẽ không nói dối dù trời có sập. Vũ Hồng Hoàng đặt bàn tay lên vai của Lâm Ngọc Linh, thể hiện thái độ bảo vệ cô. "Ông cụ Thanh, tôi biết ngài không thích cô ấy, nhưng cơ thể Lâm Ngọc Linh chính là một kỳ tích. Mong ngài cho cô ấy thêm thời gian. Cô có thể bây giờ cô ấy không tạo ra sóng gió gì, nhưng trong tương lai cô ấy nhất định sẽ dựa vào bản thân để trở thành một người xứng đáng với Chu Hoàng Anh. Lời nói của cô ta làm cho màng nhĩ của ông Cổ Thanh bị kích thích, ông ấy vẫn không nhịn được mà cắt ngang. Vũ Hồng Hoàng, đây là việc của nhà tôi cảm thấy cô quản hơi nhiều rồi đấy. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn chứng minh cho Lâm Ngọc Linh một chút mà thôi. Vũ Hồng Hoàng cúi thấp đầu nói. Ông Cụ Thanh không nói gì, liếc nhìn Lâm Ngọc Linh một cách sâu sắc, ông lên xe và lệnh cho người tài xế rời đi. Nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi gara, Vũ Hồng Hoàng mở miệng an ủi Lâm Ngọc Linh. Đừng căng thẳng, muốn ông Cụ Thanh chấp nhận cô, nhất định cần phải một thời gian, nhưng bản chất của ông ấy cũng không tệ, chỉ cần cô cố gắng, ông ấy nhất định sẽ có thể nhìn thấy. Cảm xúc buồn bã của Lâm Ngọc Linh tan biến, cô quy củ, cung kính nói. Huấn luyện viên Hồng Hoàng, cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi nói chuyện. Vũ Hồng Hoàng sờ sờ đầu của cô. Cô đừng quá khách sáo, đó là những điều chân thật nhất về cô, tôi chỉ là trình bày dùm cô thôi. Chính là nhờ vào kiểu trình bày này mới làm cho Lâm Ngọc Linh cảm kích. Trước mặt ông Cổ Thanh cô quá mức thận trọng, mỗi câu nói đều phải tự hỏi bản thân một lần, cho nên cô không thể nói chuyện với ông Cổ Thanh theo cách này để giải oan cho chính mình. Lúc này trong gala đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đặn và nhịp nhàng, hai người theo hướng phát ra âm thanh ngẩng đầu lên nhìn lại, nhìn thấy Chu Hoàng Anh đang nhìn bọn họ ở cách đó không xa. Có lẽ bởi vì chạy nên lồng ngực của anh hô hấp lên xuống hơi lớn. Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước có việc. Vũ Hồng Hoàng mỉm cười nói, cô ta sẽ không tiếp tục quấy rầy, vô cùng biết điều rời đi. Một lúc sau, khi cô ta rời đi, trong gara chỉ còn lại có cô và Chu Hoàng Anh, im lặng đến mức dường như một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lâm Ngọc Linh cuối cùng đã không thể nhịn được nữa, đẩy mạnh hai chân hướng tới Chu Hoàng Anh như chạy trốn quá khứ, cả người nhào vào trong vòng tay anh như một con gấu lớn. Chu Hoàng Anh bị bước chân của cô làm cho lảo đảo, anh nhanh chóng ổn định lại, bàn tay ấm áp vòng qua eo và thắt lưng của Lâm Ngọc Linh để tránh cô ngã, mà trước ngực của anh giống như bị cái gì đó ngăn cách, rất đau đớn. Lâm Ngọc Linh vùi mặt vào lồng ngực của anh, vừa buồn bã nói, Hoàng Anh, mấy ngày nay em rất nhớ anh. Nghe lời cô nói, trái tim của Chu Hoàng Anh tan chảy như ánh mặt trời chiếu vào tảng băng. Gương mặt của anh dịu dàng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, giọng nói khàn khàn từ tính đáp lại, anh cũng rất nhớ em. Lâm Ngọc Linh bị lời nói của anh làm cho cô cười khanh khách không ngừng, ngực và cổ cô cũng đã đè mạnh hơn lên người của Chu Hoàng Anh. Anh giữ chặt lấy bả vai của Lâm Ngọc Linh, nhịn không được hỏi, cái gì vậy? Lâm Ngọc Linh phản ứng lại, vội vàng lấy chiếc cúp ra như là hiến vật tặng cho anh. Lần này em đã giành được chiếc cúp ở trong trận đấu, thế nào, lần này có phải em rất lợi hại không? Em không làm mất mặt thủ trưởng đại nhân chứ? Chu Hoàng Anh đưa tay ra nhận lấy chiếc cúp này được làm bằng vàng rất đặc. Cô gái ngốc nghếch này chỉ cần chứng minh anh và ông cụ Thanh thấy mà cứ như vậy cầm nó chạy một mạch đến đây. Em rất lợi hại. Chu Hoàng Anh đưa tay ra và cưng chiều vết vết đầu mũi của cô, nhưng em sẽ không làm cho anh mất mặt. Vì dù em có trở thành bộ dạng thế nào đi nữa, em vẫn là vợ anh. Lâm Ngọc Linh bị anh trêu ghẹo, trái tim đập thình thịch, nhìn đôi mắt của anh tỏa sáng ra ấm áp, cánh tay mảnh khảnh của cô dùng sức ôm chặt anh hơn. Hay lắm, anh thật sự là một cao thủ nói lời yêu thương. Em phải làm sao bây giờ, càng ngày càng giống như không thể rời xa anh nữa. Một tuần qua em thật sự giống như là một năm vậy. Vậy em phải luôn dính ở bên người anh, mỗi một đời người rất ngắn, chỉ trong giây lát đã lướt qua. Nên chúng ta phải trân trọng mỗi giây mỗi phút được ở bên nhau. Chu Hoàng Anh đặt đầu cô vào vị trí trái tim anh, nghe nói rằng lúc yêu, một người nhất định sẽ hận không thể để cho cô ấy nghe từng tiếng nhịp tim đang đập của bản thân. Chồng, Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, nhìn vào mắt anh nói một cách chân thành, em yêu anh. Gọi thêm một lần nữa, Lâm Ngọc Linh bật cười, chồng à. Chu Hoàng Anh có một chút không kiềm chế được sự phấn khích ở trong lòng mình, đây chắc chắn là âm thanh hay nhất mà anh từng nghe. Ai là chồng của em chứ? Anh, Chu Hoàng Anh là chồng em. Lâm Ngọc Linh cũng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh. Trong lòng ngực của cô như dính vào người anh, rồi cô mở môi, cắn lấy chiếc cằm quyến rũ của anh. Anh đẹp trai đến mức khiến trái tim của Lâm Ngọc Linh rung động. Chu Hoàng Anh không thể nhịn được nữa. Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy người đàn ông đang bao phủ lấy thân hình cô. Trong ánh mắt anh giống như là có lửa đốt, Ngọn lửa càng ngày càng lớn, đột nhiên đốt cháy cô bằng nhiệt độ nóng bỏng ở trên môi. Đừng! Lưỡi cuốn quýt nhau, hôn càng lúc càng sâu, giống như đến cả linh hồn của cô, anh cũng muốn hút đi. Mặc dù anh không khống chế được sức mạnh của mình, khiến cho Lâm Ngọc Linh có một chút khó chịu, nhưng trong lòng cô lại vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Cô nghĩ nếu không gặp anh, e rằng trong đời cô không bao giờ có những hành động thân mật như vậy với bất cứ người đàn ông khác. Sau khóa huấn luyện, Lâm Ngọc Linh trở lại cuộc sống bình thường. Cô rời khỏi doanh trại huấn luyện. Điều đầu tiên Lâm Ngọc Linh làm là dành thời gian để gặp mẹ Kiều ở trong bệnh viện. Vừa đúng lúc Lâm Ngọc Huy đã có mặt ở đó, nhìn thấy qua cửa sổ, hai tay cậu đang vắt quả quýt. Cũng không biết cậu đang nói gì với mẹ Kiều, khiến cho bà bật cười không ngừng. Thấy lúc đó tình cảm giữa hai mẹ con rất tốt. Khi đó Lâm Ngọc Linh mới cảm thấy yên tâm. Cô gõ cửa bước vào. Mẹ, Lâm Ngọc Huy, con về rồi sao? Ai ra, Ngọc Linh. Biểu cảm của mẹ Kiều tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng. Thật sự tốt quá rồi. Vừa rồi mẹ và Ngọc Huy đang nói chuyện về con. Sao con về mà không nói với mẹ và Ngọc Huy một tiếng nào? Để cho mẹ và em dắt cửa đón. Không phải đâu, con chỉ là đến xem mẹ một lúc, xem thử bây giờ thần sắc của mẹ đã hồi phục tốt chưa. Quả nhiên đứa con trai này chăm sóc mẹ có hiệu quả hơn con cái. Lâm Ngọc Linh cười trêu chọc. Mẹ Kiều trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Con đang nói bậy bạ cái gì đó, con và Ngọc Huy đều là bảo bối quý giá nhất của mẹ. Chị... Lúc này Lâm Ngọc Huy mới tạm dừng tay, về lại dòng suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, sau đó tránh ra nói. Chị mau đến đây ngồi đi. Bây giờ Lâm Ngọc Huy đang mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng, đã được giặt sạch sẽ. Cái đầu chọc cũng đã mọc lên không ít tóc. Tất cả những hình xăm ở trên cánh tay đã được cậu xóa sạch. Và cơ thể của cậu cũng cường tráng hơn trước rất nhiều. Phong cách của một cậu thiếu niên nổi loạn trước đây hoàn toàn không còn nữa. Lâm Ngọc Linh đi tới gần cậu, về mặt vui mừng cười nói. Ngọc Huy, đã lâu rồi không gặp. Vâng, đúng vậy. Lâm Ngọc Huy không giỏi bày tỏ, lúc này liền nghẹn ngào đỏ mặt lên. Anh rể đâu? Anh không đến cùng với chị sao? Lâm Ngọc Linh giải thích. Anh ấy còn đang bận ở quân khu. Em cũng biết anh ấy đứng ở vị trí cao như vậy, cũng phải chống đỡ nhiều thứ hơn người bình thường rất nhiều. Đúng vậy, trên mặt của Lâm Ngọc Huy hiện lên vẻ kính để. Anh rể đúng là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Nếu không có anh ấy, em sẽ không thể tỉnh ngộ nhanh như vậy. Lâm Ngọc Linh mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy tình yêu hạnh phúc. Đối với Chu Hoàng Anh và cả gia đình cô đều biết ơn. Lâm Ngọc Huy và mẹ Kiều rất muốn Lâm Ngọc Linh ở trong này cũng dùng bữa tối. Hôm nay tâm trạng của mẹ Kiều rất tốt. Bà đã kể cho Lâm Ngọc Linh rất nhiều chuyện thú vị khi cô vắng mặt. Trong đó bà không dứt miệng khen ngợi sự cẩn thận của Lâm Ngọc Huy khi cậu bé chăm sóc bà. Lâm Ngọc Huy đã sửa sang và quay lại. Cả nhà có thể ở chung ấm áp như thế này, Lâm Ngọc Linh cũng đã sáng tỏ một nỗi băn khoăn lớn ở trong lòng cô. Ăn cơm tối xong, Lâm Ngọc Linh vội vã trở về phòng trọ. Đang lúc thu dọn hành lý thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hà Thanh Nhàn. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô liền trêu chọc nói, ôi, người đẹp đi hẹn hò đâu vậy? Hôm nay bổn cung trở về, còn không mau trở về tiếp đón. Cậu đang đùa sao? Nếu cậu là hoàng thái hậu, tớ nhất định sẽ trở thành một phu nhân độc ác, lấy kim châm đâm chết cậu. Hà Thanh Nhàn cố ý thấp giọng hù dọa nàng. Lâm Ngọc Linh rụt vai lại hợp tác nói, tớ thật sự rất sợ đó. Cái đồ chết tiệt nhà cậu. Hà Thanh Nhàn bật cười thành tiếng. Nửa phút sau cô ấy mới nghiêm túc nói, được rồi, tớ không nói giỡn với cậu nữa. Nói chuyện chính đi. Bây giờ cậu nhanh quay lại lớp của cậu một chuyến đi. Cái gì? Lâm Ngọc Linh nghe thấy trợn mắt há mồm. Sao có thể như vậy được? Tại sao tớ lại không nghe được động tĩnh gì vậy? Ây da, tớ đã nói là tạm thời. Dù sao cũng rất quan trọng. Không có sinh viên nào được vắng mặt. Nhanh lên. Hà Thanh Nhàn nói xong liền cúp điện thoại. Không cho Lâm Ngọc Linh có cơ hội. Bất đắc dĩ, Lâm Ngọc Linh chỉ có thể tạm thời để hành lý xuống. Xếp sách vở chạy về phía trường học. Đến phòng học, bên trong còn có kéo rèm nên không nhìn thấy ánh sáng lắm, hơn nữa cũng không có động tĩnh gì. Điều này không giống như đang có người trong lớp. Không phải Hà Thanh Nhàn đang đùa giỡn với cô chứ? Trong lòng của Lâm Ngọc Linh nghi ngờ, nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu và chậm rãi mở cửa phòng học. Phòng học vô cùng âm u, bị bức rèm che lại, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu được vào. Cô sờ soạn tìm công tắc đèn, vừa bật lên thì đột nhiên vang lên giọng nói lớn. Lâm Ngọc Linh, chào mừng cậu đã trở về. Lâm Ngọc Linh sững sờ nhìn mọi thứ bày ra ở trước mặt, không khỏi kinh ngạc đưa tay bịt kín mũi miệng. Phòng học được trang trí đầy Duy Băng và Bóng Bay, Hà Thanh Nhàn, Mã Tô và các bạn học quen thuộc của cô ở khoa tin tức đều đứng ở đó. Ở giữa bàn có đặt một chiếc bàn bánh kem có tên của cô trên đó. Mọi người, như thế này là sao vậy? Lâm Ngọc Linh cảm thấy thật sự giật mình. Không phải nói là phải đi học bù sao? Vì cái gì có bất ngờ lớn như vậy dành cho cô? Hà Thanh Nhàn đi về phía cô mỉm cười, vẻ rất gian xảo. Thế nào, các cô gái đại ngốc này đã bị tớ lừa đến. Đây đều là chủ ý của các bạn cùng lớp cậu. Mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc cho cậu, vì vậy tất cả đã lừa cậu. Sao cậu lại xấu xa như vậy chứ? Lời của Lâm Ngọc Linh có vẻ như đang oán trách Hà Thanh Nhàn, nhưng trong mặt rõ ràng là đầy niềm vui. Lâm Ngọc Linh, chào mừng em đã trở lại, một tuần qua vất vả cho em rồi. Đó chính là Má Tô đã nói, trên tay anh ta còn cầm một bó hoa bách hợp tặng cho cô. Kể từ lần tỏ tình bị cô từ chối rồi bỏ chạy, bọn họ đã không còn liên lạc lại nữa. Lâm Ngọc Linh còn nghĩ rằng mối quan hệ của họ cứ tan vỡ như vậy, vì thế trước đó cô rất đau lòng. Nhưng cô không ngờ rằng Mã Tô lại ở đây. Nhìn thấy mọi người đang mỉm cười vui vẻ với cô, hốc mắt của Lâm Ngọc Linh đã đọng lại những giọt nước mắt xúc động, và cô cúi đầu thật sâu. Các bạn cùng lớp, cảm ơn vì sự bất ngờ mà các cậu dành cho tớ. Thật sự trước đây tớ chưa bao giờ dám tưởng tượng có thể làm bạn với tất cả mọi người, vì vậy tớ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Các học sinh đồng loạt đáp lại, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải cảm ơn. Đúng vậy, trước kia tớ luôn nghĩ cách nhắm vào cậu, đó là bởi vì tớ không đủ hiểu biết về cậu, bây giờ có các bạn cùng lớp, bất cứ ai cũng không thể ức hiếp cậu. Lâm Ngọc Linh, cậu có biết không, lần này chuyện của cậu ở quân khu giành được giải quán quân đã được lan truyền khắp trường, bây giờ đó chính là thông tin tích cực về cậu, chúng tớ thật sự cảm thấy rất tự hào về cậu. Lời khen ngợi của họ khiến Lâm Ngọc Linh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình một chút. Thực ra tớ căn bản không giỏi như mọi người nghĩ đâu, còn có rất nhiều điểm tớ vẫn chưa làm tốt. Lâm Ngọc Linh, em thật sự đã rất xuất sắc rồi. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Mã Tô, giống như dòng nước suối nhẹ nhàng khoan khoái chảy ở trong mũi. Thời gian dài như vậy, anh ta đối xử với Lâm Ngọc Linh vẫn dịu dàng như trước, nhưng chưa từ có chuyện gì xảy ra trước đó. Lâm Ngọc Linh nhìn anh ta một cái thật sâu. Cảm ơn, đừng khách sáo như vậy. Mã Tô khẽ cười rồi về mặt anh ta ngẩn ra, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Anh ta vừa định mở miệng thì đột nhiên không biết khi nào Hà Thanh Nhàn cùng với một số bạn cùng lớp gọi. Lâm Ngọc Linh, cậu với đàn anh Mã Tô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây cùng nhau khiêu vũ. Mã Tô lặng lẽ rút lui lại những gì vừa nói, mỉm cười nói với Lâm Ngọc Linh. Em qua đó chơi đi, anh đợi em ở bên ngoài. Lâm Ngọc Linh biết rằng với tình hình của anh ta thì sẽ không bao giờ tham gia vào những bữa tiệc điên cuồng như vậy. Cũng không cần thuyết phục thêm, Lâm Ngọc Linh gật đầu nhẹ, phải nhanh chóng trở lại thành một thể với các bạn cùng lớp. Họ đã rất vui vẻ trong bữa tiệc. Bánh ngọt đều đã không ăn được bao nhiêu, đều đã bị họ ném vào nhau. Đặc biệt là Lâm Ngọc Linh, cô ấy hiện giờ là tâm điểm của cả lớp. Mọi người ném bánh lên trên người cô ấy thấy rất vui. Hầu hết mọi người đều ném vào cô. Bữa tiệc mãi đến nửa đêm mới kết thúc. Lúc chơi thì sướng, nhưng lúc tắm thì rất vất vả. Nhưng mà cũng may, mặc dù Lâm Ngọc Linh không sống ở trong trường, nhưng các bạn nữ sinh cùng lớp vẫn nhiệt tình lấy quần áo mới tinh và đồ dùng tắm cho Lâm Ngọc Linh và Hà Thanh Nhàn. Bánh kem không dễ rửa một tí nào. Cô và Hà Thanh Nhàn ra khỏi phòng tắm thì đã gần rạng sáng, cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Vừa đi ra khỏi cửa không ngờ lại gặp phải Mã Tô, hai tay đút túi, dáng người thon dài, đang tựa vào bức tường phía sau. Ánh đèn vàng mờ hắt vào khuôn mặt đẹp đẽ, khiến cho anh trở nên dịu dàng và rất đẹp. Nhìn thấy anh ta, Lâm Ngọc Linh dừng bước, cô có một chút ngạc nhiên hỏi. Đàn anh còn chưa đi sao? Trong bữa tiệc đó không có tìm thấy bóng hình của Mã Tô đâu. Lâm Ngọc Linh nghĩ rằng đã quá muộn nên anh ta đã trở về. Mã Tô khẽ gật đầu một cái, lắc lắc chìa khóa xe ở trong tay. Hai người không phải còn chưa về nhà sao? Để hai cô gái đi ở trong đêm không an toàn, anh có xe để đưa hai người về nhà. Lâm Ngọc Linh vừa định từ chối, không ngờ Hà Thanh Nhàn nhanh hơn cô một bước. Cô ấy đã mở miệng đồng ý.

Sự xuất sắc của cô không nên bị che giấu ở phía sau. Ngày mai sẽ có nhiệm vụ ra bên ngoài phỏng vấn, không biết cô có hứng thú đi không? Hướng dẫn Chi cười dò hỏi. Đây có phải là cơ hội được lên TV không? Có thể xuất hiện ở trước ống kính là điều xa xỉ đối với một người mới vào nghề phát thanh viên như cô. Lâm Ngọc Linh dù thế nào cũng không nghĩ đến bản thân lại có cơ hội sống như vậy. Cô xúc động không thôi liên tục trả lời. Tất nhiên, Hướng dẫn Chi cũng rất hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt rồi, ngày mai cô sẽ đi cùng với Mã Tô. Sau khi nghe được lời này, biểu cảm của Lâm Ngọc Linh trở nên cứng đờ, ánh mắt cô phút chốc phức tạp dò hỏi. Tôi còn đi cùng với đàn anh Mã Tô sao? Đúng vậy, Mã Tô đã lên TV rất nhiều, ở phương diện này năng lực ứng biến của cậu ấy cũng tương đối am hiểu, để cho cậu ấy đưa cô đi tôi cũng yên tâm hơn. Hướng dẫn Chi cười đáp lại. Hướng dẫn Chi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Ngọc Linh. Phía bên này Lâm Ngọc Linh vẫn còn đang do dự, nhưng Mã Tô đã đăng ký đồng ý rồi. Sau khi Hướng dẫn Chi rời đi, Lâm Ngọc Linh mới bắt đắc dĩ thở dài nói. Đàn anh, vừa rồi anh thật sự quá lỗ mãng rồi. Mã Tô biết Lâm Ngọc Linh đang băn khoăn về điều gì, anh ta cam đoan nói. Lâm Ngọc Linh, em cứ yên tâm, anh đi cùng em chỉ đơn thuần là muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này của chương trình truyền hình thôi. Ngoài điều đó ra, còn lại không có ý nghĩa gì khác. Lâm Ngọc Linh không trả lời, nhưng những lời của Mã Tô cũng ít nhiều khiến cho cô bớt đi một chút phiền muộn. Lúc đó giữa hai người không còn gì để nói, nhưng cũng không muốn để căng thẳng như vậy. Mã Tô chủ động tìm đề tài. Lâm Ngọc Linh, buổi trưa em và anh đi ăn trưa đi. Gần đây anh đã phát hiện ra một nhà hàng rất ngon. Đàn anh Mã Tô. Lâm Ngọc Linh trực tiếp ngắt ngang lời của Mã Tô. Buổi tối tôi còn có việc khác phải làm. Cơm trưa chúng ta có thể chờ đến khi Hà Thanh Nhàn rảnh rỗi chúng ta cùng đi. Cô cố tình kéo Hà Thanh Nhàn vào chuyện này nên Mã Tô không thể không hiểu ý của cô. Sau khi lấy lại được một chút sức lực, Lâm Ngọc Linh đứng dậy khỏi ghế. Tôi đang bận, xin phép đi trước. Sau khi giải thích cô vội vàng rời đi. Mã Tô nhìn theo bóng lưng của cô giống như bóng dáng đang chạy trốn. Cảm xúc ở trong mắt anh tụ lại, nỗi cô đơn càng ngày càng dày đặc hơn. Mà thực tế thì Lâm Ngọc Linh cũng thật sự không nói dối Mã Tô. Cô thật sự có chuyện. Hôm nay cô đã hẹn Trần Tuấn Anh có thể lẻn vào khu quân sự một tiếng đồng hồ. Kể từ lần tạm biệt trước, Lâm Ngọc Linh đã lâu không gặp Chu Hoàng Anh, nỗi nhớ tra tấn cuộc sống hàng ngày của cô. Trước tiên cô trở về nhà họ Chu, Lâm Ngọc Linh nấu món canh ngô và xương mà Chu Hoàng Anh thích ăn nhất. Vừa thu dọn đồ đạc xong thì xe của Trần Tuấn Anh đến. Lâm Ngọc Linh vội vàng mang chiếc nồi giữ nhiệt lên xe. Bên trong xe, Trần Tuấn Anh bày ra khuôn mặt giả vờ hấp dẫn. Wow, mùi thơm quá, em hâm mộ đại ca nhà em quá đi, lúc mệt mỏi còn có vợ yêu thương, điều này khiến cho con cẩu độc thân là em phải sống thế nào đây? Lâm Ngọc Linh biết Trần Tuấn Anh sẽ nôn ra như vậy, liền nhanh chóng mở miệng an ủi. Đồ quỷ tham ăn, tôi đã sớm chuẩn bị cho cậu hết rồi, tôi nấu hai phần đó. Nghe thấy cô nói như vậy, Trần Tuấn Anh bỗng như mở cờ, thậm chí còn hát. Ôi chào ôi, trên đời này chỉ có chị dâu là tốt với em nhất. Có chị dâu em đã là đứa trẻ được cưng chiều, ôm lấy chị dâu, hạnh phúc không thể nào có được. Lâm Ngọc Linh giờ khóc giờ cười ngăn anh ta lại. Được rồi, đừng có hát nữa, nói đến chuyện chính đi. Cậu không thể để lộ chuyện hôm nay tôi đến đây cho Chu Hoàng Anh biết đó chứ. Chị dâu đừng lo lắng, em làm việc chị còn không yên tâm sao? Nếu giúp chị bí mật chuyện lúc này, lúc trưa hôm nay đại ca gọi em nói chuyện, em còn chưa phản ứng lại. Rất ngoan. Lâm Ngọc Linh hài lòng vươn tay vỗ vỗ đầu của anh ta. Điều này thì khỏi phải nói rồi, em là một tên trộm đáng tin tưởng. Trần Tuấn Anh hất mặt lên, đắc ý nói. Xe chạy không lâu đến quân khu, anh ta đánh tiếng trước đó, nên Trần Tuấn Anh dễ dàng đưa Lâm Ngọc Linh vào văn phòng của Chu Hoàng Anh. Ở cửa, Trần Tuấn Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa chìa khóa cho Lâm Ngọc Linh và nhắc nhở. Chị dâu, em giúp chị đến đây được rồi. Đại ca lát nữa sẽ trở lại, em sẽ không đợi với chị ở đây. Nhìn hai người ngược cổ đâu, nhớ để lại cho em một phần đó. Lâm Ngọc Linh có một chút bất đắc dĩ chề môi một cái, cô đành phải đáp lại. Tôi biết, bây giờ Trần Tuấn Anh mới yên tâm rời đi. Lâm Ngọc Linh lấy chìa khóa mở cửa phòng làm việc của Chu Hoàng Anh ra. Anh luôn là người sạch sẽ, ngăn nắp, anh ở đâu thì chỗ đó đều không có lấy một hạt bụi. Múc một chén canh nhỏ trong bình giữ nhiệt ra ngoài rồi đặt lên trên bàn, sau đó ngồi vào trong phòng làm việc của Chu Hoàng Anh một lúc. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Lâm Ngọc Linh ngay lập tức sốc lại tinh thần. Cô nhanh chóng chạy trốn ra sau cánh gà. Cánh cửa được mở ra, Chu Hoàng Anh mệt mỏi bước vào. Chỉ mới có một lúc, bên ngoài hình như có một chút mưa nhỏ nên làm ướt đẫm bề mặt áo khoác của anh. Anh đưa tay ra vỗ vỗ, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào bát canh bốc khói ở trên bàn. Đây vốn là thứ không nên xuất hiện ở trong đây. Vừa nhìn thấy chiếc bát sứ đựng canh, nhìn rất quen mắt, đây chẳng phải là bát của nhà họ Chu sao? Nghĩ đến đây, Chu Hoàng Anh dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng di chuyển mắt, ánh mắt không ngừng tìm kiếm các ngóc ở trong phòng. Mà Lâm Ngọc Linh đang ở sau cánh cửa, đang hốt hoảng dựng tóc gáy, trong lòng hiện lên một bóng mờ khó mà có thể hình dung. Không phải Chu Hoàng Anh luôn rất thông minh sao? Sao bây giờ ngay cả chỗ cô trốn cũng không tìm ra được? Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên trong khoảng không vươn ra một bàn tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lâm Ngọc Linh. Sau đó liền cô rơi vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc, trên cổ phun ra hơi thở ấm áp. Lâm Ngọc Linh theo bản năng muốn thoát ra, bên tai chuyển đến một âm thanh lớn: "Đừng nhúc nhích." Giọng nói này tràn đầy tính đe dọa. Dáng người của Lâm Ngọc Linh theo bản năng run lên một cái, mà chủ nhân của âm thanh dường như cảm giác được mình đe dọa cô sợ rồi, vội vã thấp giọng: "Đừng sợ, là anh, Hoàng Anh." Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nói ra hai chữ ngoan, thật dễ nghe. Giọng nói từ tính trầm thấp của Chu Hoàng Anh tràn đầy hơi thở quyến rũ. Ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc của Lâm Ngọc Linh, lưu luyến hôn lên khóe môi cô. "Sao em lại ở đây hả? Em nhớ anh nên đã xin Trần Tuấn Anh đến thăm anh. Anh không để bụng chứ?" Lâm Ngọc Linh đã bị Trần Tuấn Anh trêu chọc, sáng nắng chiều mưa nên có bí mật gì đã bị cô nói ra hết toàn bộ. "Để bụng?" Chu Hoàng Anh đáp lại. Nghe anh nói gì, Lâm Ngọc Linh nhất thời giật mình. Hô hấp của cô trong phút này dường như đều đã bị ngăn lại. Nhưng cô không ngờ rằng ngay giây tiếp theo, cô đã nghe thấy tiếng cười của Chu Hoàng Anh. Mỗi âm thanh dường như đều đến làm rung động trái tim của Lâm Ngọc Linh. Anh trêu ghẹo cô: "Đồ ngốc này, anh để bụng vì em không nói cho anh biết. Nếu sớm biết anh sẽ đi ra ngoài đón em." Hóa ra những lo lắng của cô ấy là không cần thiết. Lâm Ngọc Linh không nhịn được, tiếng cười trên môi cô đã đi ra. Chu Hoàng Anh nhân cơ hội cắn cô một cái, coi như trừng phạt, cực kỳ thân mật nói: "Em cười cái gì vậy? Xem ra bình thường anh vẫn dạy dỗ em quá ít rồi, nên mới để cho em dám làm càn ở trước mặt anh như vậy, có đúng không?" Lâm Ngọc Linh không kìm được cố gắng trêu chọc anh, cô cười phá lên nói: "Em là vợ anh, pháp luật nghiêm cấm bạo lực gia đình." Ngay khi lời nói của cô vừa dứt, Chu Hoàng Anh đưa tay lên siết chặt lấy chân cô và nhấc cô lên khỏi mặt đất. Lâm Ngọc Linh giật mình hét lên, cảm thấy anh đang di chuyển, không khỏi kinh hồn hỏi: "Hoàng Anh, chúng ta đi đâu vậy?" Bùm, không lâu sau, đột nhiên trời đất di chuyển và cơ thể của Lâm Ngọc Linh chìm sâu vào ghế sofa. Hai cánh tay không thành tật của cô đã bị Chu Hoàng Anh đè lên đỉnh đầu, gần gũi đến mức đủ để cho nhìn thấy lỗ chân lông, làm cho Lâm Ngọc Linh đang càng cảm nhận được đồ đẹp trai của... Giọng nói của anh đầy tà ác và quyến rũ: "Anh muốn xem thử, nếu anh bạo lực gia đình với em một chút, pháp luật có quản được không?" Dứt lời, những nụ hôn của anh dày đặc hôn xuống mọi ngóc ngách ở trên cổ của Lâm Ngọc Linh, giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, rơi vào ở đâu thì ở đó đều nóng rực lên. Thân thể to lớn của anh hạ xuống siết chặt vào cô. Lâm Ngọc Linh cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập gấp rút của anh, khó có thể kiểm soát được dục vọng. Ngón tay thon dài của anh dễ dàng cởi cúc áo của cô ra, giỏ rét vuốt nhẹ nhàng vào nơi mềm mại nhất của cô. Lâm Ngọc Linh cánh chặt răng đề phòng cô kêu ra thành tiếng: "Em đau sao?" Giọng nói từ tính của Chu Hoàng Anh tự như một cây đàn violon tràn đầy sự ân cần. Ở chuyện này anh luôn luôn rất cẩn thận tỉ mỉ, cho dù bản thân có nhẫn nhịn khó chịu đi nữa thì anh cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến cảm giác của Lâm Ngọc Linh. "Hoàng Anh, buông em ra đi. Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ, không thể trì hoãn. Công việc của anh được nữa, em sẽ đi ngay bây giờ." Giọng nói của Lâm Ngọc Linh hơi khàn khàn, cô thật sự cảm thấy hơi nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở anh. Chu Hoàng Anh đang muốn cô, cúi thấp đầu xuống, trong mắt tựa như là mặt biển chứa đầy những vì sao mênh mông. Thân thể của anh nóng như lửa đốt, trên trán rất nhanh lấm tấm một tầng mồ hôi. Lâm Ngọc Linh liền cảm thấy đau lòng muốn chết, cô rất sẵn lòng hiến thân cho anh. Nhưng Chu Hoàng Anh là một người đứng ở trên vị trí cao trong quân sự. Bất cứ công việc nào cũng có khả năng ảnh hưởng đến tương lai của thành phố và đất nước. Cho nên đối với dục vọng trước mắt, anh phải kiềm chế. nhưng cô không muốn thấy anh khó chịu như vậy. Trước hết cô lấy giúp anh Chu Hoàng Anh lau những giọt mồ hôi ở trên trán, suy nghĩ tìm tòi giống như chuẩn bị đưa ra một quyết định rất lớn. Rồi lại dựa vào tay anh thì thầm, Hoàng Anh, nếu không em sử dụng phương pháp khác để giúp anh giải quyết nha. Nghe lời cô nói, Chu Hoàng Anh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô cùng mơ hồ nhìn Lâm Ngọc Linh. Một âm thanh trong trẻo mở thắt lưng của anh ra, sau đó cô cầm lấy tay nắm về hướng hạ thể của anh rồi từ từ thăm dò. Một lúc sau, dục vọng của Chu Hoàng Anh mới được giải tỏa và cuối cùng anh đã bằng lòng buông tha cho Lâm Ngọc Linh. Anh ở gần Lâm Ngọc Linh như thể chuyển tất cả sức nặng cho cô. Lâm Ngọc Linh chỉ cảm thấy cánh tay như bị sắp gãy, vừa đau lại vừa nhức, mà trên người cô cũng dính mùi kỳ lạ khiến cho cô khó có thể chịu nổi. May mắn thay, lúc Chu Hoàng Anh hòa hoãn trở về bình thường thì đã đưa Lâm Ngọc Linh vào nhà vệ sinh để rửa sạch. Đến khi Trần Tuấn Anh vào để báo tin tức cho anh, Chu Hoàng Anh đang ngồi ở bàn ăn canh như một người không có việc gì, trong khi Lâm Ngọc Linh đang ngồi ra một bên, một tay chống cằm nhìn anh đầy ngưỡng mộ, thậm chí không nhìn thấy mấy tình tiết ngược cổng. Điều này không khoa học, còn lén lút đứng ở bên ngoài cửa làm gì, vào đi. Chu Hoàng Anh chậm rãi nói, anh thậm chí không cần nâng mắt lên nhìn về phía cửa, không biết anh đã nhìn thấy Trần Tuấn Anh từ đâu. Không phải chứ? Trần Tuấn Anh nôn ra một câu rồi từ bên ngoài cửa, yên lặng bước vào. Anh ta khẽ dựa vào tường cười nói, đại ca, kế hoạch này của em cùng với chị dâu nghĩ ra, thế nào anh có ngạc nhiên khi chị dâu xuất hiện không? Có bất ngờ không? Xem ra cậu rất nhàn rồi, nếu có lần khác tôi sẽ ném cậu đi Nam Cực để huấn luyện. Nghe Chu Hoàng Anh nói những lời này, với khuôn mặt không một chút biểu cảm, khuôn mặt của Trần Tuấn Anh trắng bệch ra như bị sét đánh. Anh ta nhanh chóng ôm lấy đùi của Lâm Ngọc Linh phản bác nói, không được đâu, nếu em đi rồi thì cuộc sống của đại ca và chị dâu sẽ không có ý nghĩa nữa. Hơn nữa, nếu không có em làm thần hỗ trợ thì hai người sao có thể phát triển nhanh như vậy, có phải không chị dâu? Lâm Ngọc Linh bất đắc dĩ cười nhẹ, đây là sự thật. Đúng vậy, vẫn là chị dâu của em tốt. Trần Tuấn Anh cười mãn nguyện, thấy Chu Hoàng Anh đang ăn cái gì đó rất thơm. Anh ta nghĩ ra điều gì đó liền hỏi, đúng rồi, canh của em đâu? Canh của em đâu rồi? Ở trong này. Lâm Ngọc Linh lấy ra một cái bát khác từ trong nồi giữ nhiệt. Bát này là của Trần Tuấn Anh. Cô liếc nhìn thời gian ở trên tay mở miệng nói, còn 10 phút nữa mới đến một tiếng, cậu nhân cơ hội này ăn một ít đi. Không sao, có đồ ăn ngon như thế này, em chỉ cần 2 phút là ăn xong. Trần Tuấn Anh trả lời sảng khoái. Anh ta đã sớm trông ngóng đến mỏi mòn con mắt, bây giờ công phu khẩn cấp của anh ta đã mang tới bàn ăn luôn rồi. Trần Tuấn Anh như là con sói đang trả sát móng vuốt, người thấy mùi thơm, anh ta tham ăn đến mức chảy cả nước miếng. Nhưng còn chưa kịp đến gần nồi giữ nhiệt, trên cổ tay đã có một cơn đau nhói, buộc hắn phải rụt tay lại. Đau quá! Trần Tuấn Anh kêu lên liên tục, nước mắt lưng tròng, đau khổ mà hét lên. Đại ca, anh đang làm gì vậy? Chu Hoàng Anh cầm lấy chiếc nồi giữ nhiệt ở bên cạnh như bảo vệ con, giống như sợ Trần Tuấn Anh làm bẩn nó. Đây là đồ ăn của vợ tôi làm, không muốn ăn thì đi tìm vợ của cậu làm đi. Vợ của anh ta có lẽ đang phơi nắm ở đâu đó trên Đại Tây Dương. Nhìn thấy Trần Tuấn Anh mong đợi đã lâu, đến cuối cùng lại thấy nó như là gió che múc nước, công dã tràng rất đáng thương. Lâm Ngọc Linh không thể không lên tiếng khuyên nhủ, Hoàng Anh, nếu anh muốn ăn, sau này em có thể làm thêm cho anh. Bát này đúng là em đã hứa là làm cho Trần Tuấn Anh. Không được, nghĩa vụ của em là làm cho một mình anh thôi. Về việc em đã hứa trước đó, anh không đồng ý thì không tính. Điều của Chu Hoàng Anh cực kỳ bá đạo. Vậy là sau này anh ta sẽ không ăn được đồ của Lâm Ngọc Linh làm nữa sao? Trần Tuấn Anh lập tức sờn cả tóc gáy. Anh ta đưa lên kháng nghị. Đại ca, sao anh có thể độc tôn như vậy? Chị dâu là một riêng biệt, ưu điểm của chị thuộc về mọi người. Thời khắc cô ấy gả cho tôi, bất kể ưu điểm hay nhược điểm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tất cả mọi thứ của cô ấy đều thuộc về tôi. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh lóe lên, anh lạnh lùng nhìn Trần Tuấn Anh. Sao, cậu có ý kiến gì không? Không, không có. Trần Tuấn Anh nuốt nước miếng, cũng nuốt luôn những điều định nói. Đùa chắc, anh ta làm sao dám. Đến giờ rồi, em đưa chị dâu đi. Trần Tuấn Anh nhìn thời gian nhắc nhở, nghe vậy Chu Hoàng Anh cuối cùng đã buông chiếc thìa bảo bối xuống, ánh mắt vừa rồi lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc Linh trở nên cực kỳ dịu dàng. Đi đường cẩn thận, Khi về đến nhà nhớ gọi cho anh một cuộc điện thoại. Không thành vấn đề. Lâm Ngọc Linh hạnh phúc dạt dào đến quên cả. Đi đến sofa xách túi, Châu Hoàng Anh tiễn cô đến cửa. Và trước khi rời đi, nhân lúc Trần Tuấn Anh không có chú ý, Lâm Ngọc Linh còn nhón chân lên hôn một chút lên trán của Chu Hoàng Anh. Anh tấn mắt nhìn Lâm Ngọc Linh rời đi, nụ cười trên đôi môi mỏng vẫn chậm chạp không hề thu lại. Vì lý do bận rộn công việc và học tập của cả hai, họ bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Nhưng mỗi khi hai người gặp nhau, tình cảm của họ lại cảm thấy phát sinh sự biến hóa kỳ diệu. Tuy rằng nỗi nhớ nhau như cha tấn, nhưng cả hai đều có tình yêu với công việc, rồi cùng nhau tiến bộ, cùng nhau bước đi. Đó là trạng thái tốt nhất của cuộc sống. Sau khi gặp Chu Hoàng Anh được một lúc, Lâm Ngọc Linh đã thỏa mãn nỗi nhớ ở trong mình. Tinh thần của cô như một con gà chiến đang tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô hào hứng đi theo Mã Tô để hoàn thành nhiệm vụ, ra bên ngoài phỏng vấn. Hôm nay trạng thái của cô rất tốt, suốt chặng đường đi cô ở trong xe đều rất hưng phấn ca hát. Nhìn cô, tâm trạng bình tĩnh của Mã Tô cũng từ từ tốt lên theo. Anh cười hỏi, có chuyện gì khiến cho em vui vẻ như vậy? Có tiện kể cho anh nghe với. Không sao. Lâm Ngọc Linh thẹn thùng che mặt, thần bí nói, đây là bí mật nho nhỏ của riêng tôi, không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Mã Tô không tức giận mà ngược lại còn cười thoải mái hơn, đưa tay sờ tóc của Lâm Ngọc Linh. Đúng là cô gái ngốc, vậy thì hãy phải luôn giữ bí mật khiến cho em vui vẻ. Anh không muốn thấy em buồn. Những gì anh ta nói vô cùng chân thành, ngược lại làm cho Lâm Ngọc Linh không biết phải đáp lại như thế nào. Cô biết rõ rằng với trạng thái bây giờ, cô không thể nào lợi dụng những gì tốt nhất của Mã Tô được. Ngay sau đó, họ đã đến địa điểm phỏng vấn do đạo diễn đã đưa ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.